Thần đạo Đan Tôn, chương 2439, người hỗ trợ là ai, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận Thích Thiện Tử, Hồng Hoang hay Giả Lan còn chưa gặp mặt mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trên người bọn họ đều thiếu một chút gì đó. Để Lăng Hàn không cho rằng bọn họ có thể bộc lộ tài năng, Lăng Hàn nhân cơ hội hỏi Thích Thiện Tử một ít sự tình của Cửu Đăng Cổ Phật. Nhưng Thích Thiện Tử rất có chừng mực, nên nói liền nói cực kỳ thoải mái. Không nên nói là một chữ cũng không đụng tới làm nửa ngày. Lăng Hàn hiểu rõ Cửu Đăng Cổ Phật vẫn dừng lại ở truyền thuyết bên ngoài. Hắn biết Thích Thiện Tử chắc chắn sẽ không nói, liền nói một tiếng đa tạ, rời đi động phủ của đối phương. Hiện tại ở trong học viện xuất hiện 6 đế giả vô thượng, nhưng Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng không thể nghi ngờ là yếu nhất. Bọn họ vẫn không có bước vào tiên phủ, căn bản không có tư cách chống lại 4 người kỳ vô danh. Nên đi đột phá tiên phủ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, giống chạm trần, phân hồn, đột phá tiên phủ cũng cần đi địa phương đặc biệt, nhưng không giống chính là, thiên hồn, địa hồn, âm hồn, dương hồn phải đi địa phương không giống, chạm trần chỉ cần đi một lần là được, tiên phủ giống phân hồn, mỗi đột phá một cảnh giới liền đi tiên phủ bí cảnh một lần, nhưng có thể lặp lại nơi đi, tu luyện toàn bộ 5 bí cảnh. Nghĩ đến vấn đề này, Lăng Hàn không khỏi hỏi Tiểu Tháp. Tiên phủ có thể có cảnh giới gì ngũ bí trở lên, như ngũ trảm, 9 phân hồn không? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi chứ. Tiểu Tháp nở nụ cười, thật giống như lại bị con hàng này khinh bỉ. Lăng Hàn lắc đầu, sớm biết ngươi ác miệng, chút đả kích nho nhỏ ấy cũng muốn thương tổn đến ta. Tiểu Tháp không có lại lắm lời nói, bí cảnh trong thân thể không chỉ ngũ tạng, còn có lục phủ. Lăng Hàn sững sờ, hơi há miệng. Ý của ngươi là, cảnh giới này tổng cộng có 11 cảnh giới nhỏ. Phần hồn đã cực kỳ biến thái, tổng cộng có 9 cảnh giới nhỏ mới có thể đạt đến viên mãn. Nhưng tiên phủ cảnh càng thêm biến thái, cần 11 cái. Nếu như số học của ngươi không tệ lắm, vậy thì không sai rồi. Tiểu Tháp không quên tiếp tục khinh bỉ Lăng Hàn. Có điều, tiên phủ bí cảnh không có hạn chế, nhất định phải ở cảnh giới này đi nơi này, cảnh giới kia đi nơi kia. Hơn nữa cũng không có hạn chế thời gian mở ra. Nó dừng một chút, lại nói, người có hắc tháp 10 vạn lần thời gian gia tốc, muốn tu xong 11 bí cảnh cũng không phải quá khó khăn. Đại khái chỉ khoảng vài tỷ năm mà thôi, Lăng Hàn không khỏi không nói gì, vài tỷ năm, còn chỉ khoảng. May mắn chính là, hắc tháp gia tốc thời gian 10 vạn lần xác thực đủ mạnh, tính toán một chút, thời gian hiện thực chỉ khoảng mấy vạn năm mà thôi. Hắn vặn lấy ngón tay tính toán, tiên phủ cần mấy vạn năm, vậy thăng nguyên lại cần bao lâu, còn có tiên vương cảnh tầng 9, vậy có tư cách xung kích thiên tôn lại muốn bao nhiêu năm. Dị vực sắp đánh đến cửa ải, bằng không thiên địa cũng sẽ không cấp bách như vậy, hắn có nhiều thời gian như vậy sao? Dù như vậy, Lăng Hàn cũng không thể chỉ tu 5 bí cảnh liền ngừng. Chỉ có mỗi cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ, mới có hy vọng xung kích thiên tôn vị. Thiếu một chút hoàn mỹ cũng không được, bằng không kỳ vô danh cũng không cần chuyển thế trùng tu. Được, trước tiên nghiên cứu một chút, bí cảnh thứ nhất làm sao tu. Tiên phủ chính là muốn ở trong người tu ra bí cảnh, nhưng làm sao tu ra bí cảnh đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy sẽ phải đi vào trong thiên địa bí cảnh tìm hiểu, mượn dùng lực lượng trong đó hoàn thành. Tỷ như hồ môn. Hắn ở trong A Phạm Sơn mượn dùng bất diệt A phần hỏa luyện hóa trái tim thành thân thể bí cảnh thứ nhất. Tình huống của Lăng Hàn khá đặc thù, hắn tu luyện quy tắc thực quá nhiều, bởi vậy, hắn phải ngẫm lại đến cùng đi bí cảnh nào luyện ra bí cảnh thứ nhất của mình. Tốt nhất đều dùng quy tắc thời gian đi rèn luyện, vậy sau khi tu ra ngũ tạng bí cảnh, thể chất của ngươi sẽ tiến hóa thành thái trụ tiên thể. Tiểu Tháp dừng một chút, lại nói, mà nếu tu ra lục phủ, thể chất của ngươi còn có thể tăng thêm một bước, trở thành thái trụ vô cực thể. Từ cổ chí kim là trụ cột, trên âm dương là vô cực. Tiểu Tháp thong thả nói, lấy quy tắc thời gian luyện hóa ra 11 bí cảnh, có thể vượt qua cổ kim, thông suốt tương lai. Lăng Hàn thở dài, cụ thể ta không biết, ngược lại cái này rất châu đúng hay không? Đó là tự nhiên, Tiểu Tháp ngạo nhiên nói, các nàng hổ nữ cũng có thể tu ra 11 bí cảnh sao? Lăng Hàn lại hỏi, có thể là có thể, cũng không ai quy định tứ trảm không thể tu ra 9 phân hồn, chỉ là ngũ trảm cũng không đạt đến, muốn tu ra 9 phân hồn tự nhiên là khó như lên trời. Tiểu Tháp nói, ngữ khí của nó không có một tia biến hóa. Cái này cũng là nguyên nhân Lăng Hàn không muốn đấu võ mồm với nó, vốn là một khí linh, nói nhiều làm gì. Vậy có hy vọng thành tựu thiên tôn sao? Lăng Hàn đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Tiểu Tháp giễu cợt một tiếng, coi như ngươi có thể ngũ trảm, chín phân hồn, tu 11 bí cảnh đến đỉnh điểm, nhưng có thể thành thiên tôn hay không, còn phải xem vận khí. Từ cổ chí kim, tiên kiêu vô số, ngươi cho rằng người giống như ngươi còn thiếu sao? Quả thật rất ít, nhưng một kỷ nguyên vẫn có thể ra một cái, nhưng thành tựu thiên tôn lại có mấy cái. Lăng Hàn gật đầu, ở dưới vùng thế giới này, coi như bởi vì dị vực xâm lấn mà phát sinh kỳ tích, có thiên tôn mới sinh ra, nhưng số lượng bao nhiêu? Khắp cả lịch sử, chưa từng có ví dụ một kỷ nguyên xuất hiện hai thiên tôn, thậm chí sau khi có một thiên tôn sinh ra, ít nhất phải 10 kỷ nguyên mới có thể sinh ra một vị thiên tôn khác. Như vậy, sau khi nhảy ra vùng thế giới này, nói không chắc loạn tinh cùng hổ nữ đều có khả năng thành tựu thiên tôn. Lăng Hàn tự nói, nếu không thì, tu ra 9 phân hồn, 11 bí cảnh cũng vô dụng. Có thể, hoàn cảnh võ đạo của dị vực càng thêm ưu dị, không cần ngũ trảm, 9 phân hồn, 11 bí cảnh hà khắc như vậy mới có thể đột phá thiên tôn. Đây là một ý nghĩ nguy hiểm, Tiểu Tháp nghiêm nghị nói, mặc dù tam giới tháp là thiên tôn bảo khí vượt qua quy tắc, nhưng vẫn chế tạo ra ở vùng thế giới này, cũng chỉ có ở trong vùng thế giới này mới có thể phát huy hiệu quả. Ví dụ đơn giản nhất, hiện tại 10 vạn lần gia tốc thời gian của người phóng tới dị vực sẽ không hữu hiệu. Cách chương.